pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256. Dã bách hợp cũng có mùa xuân 10. Bạch Ngưng Hương bán tín bán nghi nói. Ngươi là như thế nào biết này đó? Tiểu Lam có bao nhiêu ngốc? Nàng còn không rõ ràng lắm sao? Từ hóa hình lúc sau, nàng xem thông thấu rất nhiều đồ vật. Có đôi khi nàng thậm chí kỳ quái chính mình vì cái gì cư nhiên sẽ thích Tiểu Lam thích như vậy. Nhiều năm tháng, loại này nữ nhân có cái gì nhưng đáng giá nàng thích? Có thể là bởi vì hành trong cốc mặt quá tịch liêu đi. Mà Tiểu Lục trước nay liền xem cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái. Tựa hồ từ nhỏ Lam xuất hiện bắt đầu, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở Tiểu Lam trên người. Tiểu Lam trường ra một mảnh lá cây, Tiểu Lục cao hứng hoa tay múa chân đạo, Tiểu Lam hai mảnh màu lam thảo tâm càng ngày càng mỹ lệ. Tiểu Lục mừng rỡ như là chính mình có như vậy đẹp giống nhau. Chỉ tiếc a, Tiểu Lam liền ở chính mình bên người, vì thế nàng cũng bắt đầu giống Tiểu Lục giống nhau che chở yêu thích Tiểu Lam. Hướng Tiểu Lục khoe ra Tiểu Lam cùng chính mình như thế tiếp cận. Cúi đầu liền có thể thấy nàng, vươn tay liền có thể chạm đến nàng, mà Tiểu Lục lại không thể. Tức giận đến gia hỏa kia muốn đem bộ rễ rút ra đi đến Tiểu Lam bên người đi. Tức giận đến hắn muốn điên, Bạch Ngưng Hương trong lòng mới thoải mái một ít, thế cho nên đến cuối cùng nàng đều cảm thấy chính mình là thật sự luyến mộ Tiểu Lam. Thậm chí vì nàng muốn hóa hình thời điểm trở thành một người nam nhân. Giống những nhân loại này giống nhau, gắn bó bên nhau, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy chính mình thật sự hảo thiên chân hảo ngốc, thậm chí có chút cảm thấy thẹn, loại cảm giác này như là đường đường một quốc gia công chúa. Lại muốn cùng cái khất cái đoạt một khối bùn lầy siêu bánh bột ngô ăn giống nhau. Cho nên này đoạn quá vãng, Bạch Ngưng Xương cố tình vùi lấp. Quên đi, bởi vì như vậy hai cái đồ vật, nhiết ở bên nhau cũng không bằng một cái Diệp Lang a. Lâm Tịch không biết nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ là lạnh lùng nói. Luận đánh đâu, ngươi là khẳng định đánh không lại nhà ta Tiểu Lục. Luận giao tình đâu, ta cùng ngươi nhiều nhất cũng liền kia một lần ngươi hơi bảo hộ ta ân tình. Tuy rằng ngươi cũng không thật sự vì ta làm cái gì. Lại nói. Ngươi kia thí đại điểm ân tình cũng không đáng giá lấy ta nửa cái mạng tới đổi. Cho nên ngươi tin hay không tùy thích, dù sao muốn chết nam nhân lại không phải ta. Đúng hay không, Tiểu Lục, Lâm Tịch đợi nửa ngày cũng không gặp Tiểu Lục có bất luận cái gì đáp lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Lục cả người. Không đúng, là chỉnh cây đều đã ngơ ngốc vẫn không nhúc nhích. Chết máy, Tiểu Lục, Lâm Tịch lại hô vài thanh. Tiểu Lục mới thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi nói, ta là nhà ngươi, sau đó không đợi Lâm Tịch trả lời, hắn lại tự hỏi tự đáp, ân, ta là nhà ngươi, chỉ là nhà ngươi, một cổ chỉ có thể hiểu ngầm mừng như điên đang ở từ nhỏ Lục trên người một chút. Lan tràn, nhà ta Tiểu Lam nói, vĩnh viễn đều là chính xác nhất, Tiểu Lục ngẩng đầu ưỡn ngực. Cực kỳ giống Lâm Tịch học tiểu học gia nhập đội thiếu niên tiền phong khi tuyên thệ bộ dáng. Lâm Tịch, thiếu niên, người ở phấn khởi thần mã A. Bạch Ngưng Hương nghĩ nghĩ, nàng tuy rằng hóa hình thành công, chính là xem Tiểu Lục như vậy lực công kích, nàng thật đúng là đánh không lại. Tuy rằng trở về hành cốc, nàng hình như là dần dần khôi phục một chút pháp lực. Chính là muốn một cây bụi gai bách hợp đi trực diện một cây cây tùng. Nàng thật đúng là không phải đối thủ, chỉ cần dùng mơ u bàn tay ở hắn giữa lưng gõ tam hạ. Hắn liền sẽ sống lại. Bạch Ngưng Hương như cũ bán tín bán nghi hỏi. Muốn một bên gõ, một bên ở trong lòng kêu gọi tên của hắn. Muốn hắn trở về có thể, cái này Bạch Ngưng Hương thật sự là lệnh người cười chê. Từ trước động bất động liền có thể vì Tiểu Lam như vậy như vậy. Vượt lửa quá sông, hiện tại đâu? Liền Tiểu Lam nói cũng không chịu tin tưởng, Lâm Tịch dương mắt nhìn sang bên người kia khỏa như cũ tình cảm kích động thụ. Tuy rằng nhị điểm, bất quá Tiểu Lục thật đúng là đối nàng lời nói cũng không hoài nghi. Trừ bỏ lần đó làm hắn ngoan ngoãn ngốc tại trong cốc không cần đi tìm nàng. Kết quả Tiểu Lục đợi mấy ngày không có tin tức muốn rời nhà trốn đi ở ngoài. Bất quá kia cũng là vì thật sự quá lo lắng nàng duyên cớ. Kỳ thật hiện tại Tiểu Lục hoàn toàn có thể không chút nào cố sức giết chết Bạch Ngưng Hương. Như vậy Lâm Tịch nhiệm vụ tương đương liền hoàn thành. Chính là gần nhất ủy thác người tâm nguyện danh sách cũng không có cái này. Nhân quả không nhân quả vứt bỏ ngoài. Phòng chừng đến lúc đó lấy cốt truyện quân nhiệu tính. Đại con thỏ sự kiện lại sẽ tái diễn. Xui xẻo vẫn là chính mình. Cho nên Lâm Tịch muốn trà đạp một chút trước mắt này một đôi. Tuyệt đối không thể tự mình động thủ, tự nhiên cũng sẽ không làm Tiểu Lục động thủ. Người nãi vạn vật chi linh, sinh ra liền mang theo ba hồn bảy phách, tam hồn thiên, địa, người, trong đó thiên hồn vì dương, mà hồn vì âm, người hồn tắc lại vì dương. Lấy phụ nhân mơ u bàn tay chụp đánh ngực dẫn hồn nhập thể. Chính là lấy âm khí dẫn dương hồn từ âm khiếu trở về thân thể. Nếu trên mặt đất nằm cũng là cái nữ nhân, đó là vạn sự đại cát. Đáng tiếc, vị này chính là cái đại lão gia, khiến cho ngươi vì này ca ngợi này đóa thuần khiết bách hợp thân thủ xua tan trên người của ngươi. Nam chủ quang hoàn đi, trực tiếp PK rớt nam chủ cốt truyện quân không cho phép. Hảo a, kia chúng ta vòng quanh cong nhi tới, một chút ma rớt trên người của ngươi khí vận. Đến lúc đó thiên đạo tự nhiên sẽ lại đi khác tìm mặt khác vị diện chi tử. Đường lão tử tổ long vọng khí thuật là bạch học, bạch ngưng hương vô pháp, chỉ phải dựa theo Lâm Tịch nói ngựa chết làm như ngựa sống y. Bạch bạch bạch tam dưới trưởng đi, hiển nhiên một đạo hơi có chút trong suốt ánh sáng nhu hòa bị mang tiến kia cụ thân xác. Mà nam chủ đồng hài trên mặt thanh bạch, trắng hồng, đỏ lại hoàng. Bạch Ngưng Hương nhận thấy được Diệp Giang Hoài giống như thật sự có mỏng manh hô hấp. Vội vàng đem hắn lại lần nữa bình đặt ở cái đệm thượng. Chờ đến Diệp Giang Hoài chậm rãi mở to mắt, phốc một ngụm máu tươi phun Bạch Ngưng Hương đầy mặt đều là. Sợ tới mức hai bên đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ai, tuy rằng là vị diện chi tử. Nhưng thấy thế nào này phun huyết tư thế cùng khí chất đều rõ ràng kèm u hồn đại thiên tôn rất nhiều. Tiểu Lam, Tương, Giang Hoài hắn vì sao sẽ hộc máu? Bạch Ngưng Hương đại kinh thất sắc, Lâm Tịch lười biếng trả lời. Không biết, có thể là mệnh hồn rời đi thân thể thời gian lâu lắm đi, Diệp Giang Hoài đỉnh đầu kia mặt mây tía. Rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Nhan sắc cũng trở nên có chút ảm đạm mơ siêu Lâm Tịch lo lắng đến từ cốt truyện quân bắn ngược quả. Nhiên vẫn chưa phát sinh, khổ mệnh uyên ương lẫn nhau từ biệt tình, mà Diệp Giang Hoài rõ ràng đối Bạch Ngưng Hương này khỏa hoa yêu có chút sợ hãi. Lặng yên không một tiếng động một chút kéo ra cùng nàng khoảng cách. Bạch Ngưng Hương nước mắt dọc theo trắng nõn như ngọc khuôn mặt chậm rãi chảy xuống. Chính là cái kia ôn nhu sủng nịch nàng nhân nhi lại không hề tới cấp nàng tiểu tâm lau nước mắt. Cũng không hề có người nhẹ nhàng ôm nàng hống nàng vui vẻ. Diệp Giang Hoài rốt cuộc vẫn là như cốt truyện giống nhau cáo từ rời đi. Bởi vì lần này đều không phải là tục mệnh nửa tâm thảo làm hắn lông tóc không tổn hao gì sống lại. Cho nên rời đi thời điểm bước chân lảo đảo, phù phiếm vô lực, Bạch Ngưng Hương nghĩ rồi lại nghĩ. Vẫn là không yên tâm hắn vừa mới thức tỉnh lại phun ra huyết. Lặng lẽ đi theo Diệp Giang Hoài phía sau. Diệp gia gia cảnh giàu có. Tuy rằng không phải đại phú đại quý. Nhưng Diệp Giang Hoài từ nhỏ thiên tư thông minh. Bị cha mẹ đương tròng mắt giống nhau kiều dưỡng lớn lên. Khi nào ăn qua như vậy khổ. Bạch Ngưng Hương không yên tâm. Cũng không cam lòng. Chủ yếu là. Hiện giờ cùng Tiểu Lam cùng Tiểu Lục biến thành như bây giờ quan hệ. Hành cốc đã không còn là nàng ra. Lâm Tịch nhìn theo Bạch Ngưng Hương đi xa bóng dáng. Hừ lạnh một tiếng, lăn tốt nhất, nàng hảo cùng Tiểu Lục nhân cơ hội độ kiếp. Hết chương.